Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 cứu người. An Diệc có thể lý giải một ít động vật ngôn ngữ, nhưng là vi sinh vật, thật sự cụ bị loại này biểu đạt năng lực sao? An Diệc phát hiện này đó, hào chân khuẩn, ở trong không khí tồn tại thời gian thực đoàn. Từ sinh ra đến tiêu vong ước chừng không đến nửa phút. Nhân loại thân thể trở thành dựng dục chúng nó đất ấm. Chúng nó thông qua hô hấp đi vào thế giới này, rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm thích hợp chính mình sống nhờ, ra. Nếu không có tìm được, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá, chúng nó lúc ban đầu là như thế nào hình thành đâu? Tổng nên có cái ngọn nguồn. An Diệc đi đến vài tên hôn mê giả bên người, xốc lên bọn họ quần áo. Nhìn đến bọn họ làn da thượng xuất hiện rất nhiều ư đốm. Hình dạng giống như từng đóa nở rộ đóa hoa. Này không phải bình thường ư đốm Ani, Milos nói. Bình thường ư đốm là không có quy luật cùng riêng hình dạng. An Diệc tỏ vẻ nhận đồng. Ngươi cũng không có manh mối sao? Milos nhìn về phía nàng. An Diệc không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn tay trái cổ tay Simonser Milos theo nàng tầm mắt. Nhìn đến chính mình trên cổ tay quải kia viên cốt châu. Hắn nâng lên tay, ngay sau đó động tác một đốn. Đột nhiên nói, thì ra là thế, ta sở dĩ không có đã chịu cái loại này hương khí ảnh hưởng. Chính là bởi vì này viên cốt châu. Hắn nhìn về phía An Diệc, kim sắc trong mắt chiếu rọi ra khác thường quang mang. Phảng phất muốn đem nàng nghiên cứu cái thông thấu. An Diệc bị hắn xem đến tập mãi thành thói quen. Trong khoảng thời gian này hắn không có việc gì liền thích dùng ánh mắt phân tích nàng. Cho dù loại này phân tích một chút hiệu quả đều không có. Hắn vẫn cứ làm không biết mệt. An Diệc phát hiện Milos quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt quang sương mù. Nếu không phải ở ánh sáng hơi ám lều trại, nàng chỉ sợ còn chú ý không đến. Như thế xem ra, Phạn Văn Phật Châu hẳn là cụ bị loại trừ bệnh khuẩn bụi bậm tác dụng. Có Phật Châu lúc sau, An Diệc tuyệt đối có hoài nghi Milos hiện tại hấp thu không khí đều do người khác tươi mát. Loại này cốt châu có thể cứu bọn họ sao? Milos dò hỏi, An Diệc lắc đầu, này đó chân khuẩn rõ ràng đã ở bọn họ trong cơ thể ký sinh. Phật Châu phòng trừng còn không có cường đại đến trực tiếp đương giải dược dùng. Ta là, hảo chân khuẩn. Ta là, hảo chân khuẩn. Ta là, hảo chân khuẩn. Thanh âm còn ở An Diệc chung quanh tuần hoàn lặp lại mà tiếng vọng. Rất có tẩy não tác dụng. Hảo chân khuẩn, nơi nào hảo, các ngươi kỳ thật là virus chân khuẩn. Ta là, hảo chân khuẩn. Ta là, hảo chân khuẩn. Ta là virus, ta là virus chân khuẩn. Ta là virus chân khuẩn. Phát sinh, cái gì kỳ quái sự sao? Nàng vừa rồi ý niệm cư nhiên bị chúng nó tiếp thu tới rồi. Hơn nữa tự động đem, hảo chân khuẩn, chuyển hóa vì virus chân khuẩn. Loại này học tập năng lực không cần quá cường đại. Ta là virus chân khuẩn. Ta là virus chân khuẩn. An Diệc vẻ mặt hắc tuyến. Không, các ngươi vẫn là làm hồi, hảo chân khuẩn đi. Không, ta, chúng ta là virus chân khuẩn. Chúng ta là, chúng ta virus hảo chân khuẩn. Hảo đi, các ngươi là virus hảo chân khuẩn. An Diệc cảm thấy giống như có vô số chỉ gào khóc đòi ăn vịt con ở nàng bên tai gọi bậy. Làm một loại đối nhân loại có nguy hại sinh vật, các ngươi như vậy ngốc manh thật sự hảo sao? Milos không biết An Diệc đang ở hỗn độn chung. Hắn trầm ngâm một lát, xoay người đi ra lều trại. An Diệc theo đi lên, không nghĩ tới những cái đó chân khuẩn cũng đi theo mặt sau. Bởi vì chúng nó ở trong không khí tồn tại không lâu sau. Phía trước biến mất, mặt sau trên đỉnh, vẫn luôn kéo dài đến doanh trướng ngoại 3 mét chỗ, liền rốt cuộc vô pháp càng tiến thêm một bước. An Diệc quay đầu lại nhìn nhìn, tiếp thu đến loại này sinh vật mãnh liệt cầu sinh ý niệm mần đi chúng nó khát vọng sinh tồn. Khát vọng tiến hóa, khát vọng có được trí tuệ, Milos thượng tướng, lại có người té xỉu. Một người nam tử hoang mang rối loạn mà chiều Milos chạy tới. Báo cáo nói, lại có người té xỉu. Milos biểu tình nghiêm nghị, cuối cùng bốn gã binh lính thế nhưng không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ chúng chiêu, trong đó bao gồm hắn thân binh Ia Mô, toàn bộ doanh địa, chỉ còn lại có ba cái thanh tỉnh người, Milos, An Diệc cùng nghiên cứu viên Nadine. Hắn rõ ràng đã đem hôn mê giả đều cách ly, vì cái gì còn sẽ lây bệnh? Milos nghi hoặc khó hiểu. Milos thiếu tướng, chúng ta có phải hay không thực mau cũng sẽ trở nên giống như bọn họ. Nadine hơi mang hoảng sợ thanh âm truyền vào Milos trong tai. Milos đầu tiên là một đốn, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Nadine. Nadine bị hắn nhìn chằm chằm đến lưng phát lạnh, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương khí? Milos hỏi, Nadine lắc đầu, kia mặt khác nghiên cứu giả có hay không nói qua bọn họ nghe thấy được hương khí? Milos suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn có cốt châu hộ thân, mà An Diệc không phải nhân loại, bọn họ không chịu ảnh hưởng có thể lý giải. Nhưng là Nadine vì cái gì cũng không có ngửi được hương khí. Đầu tiên phát bệnh người đều là nghiên cứu giả. Nadine làm sớm nhất tiếp xúc bọn họ người. Cứ nhiên đến bây giờ còn bình yên vô sự. Nadine trong lòng vừa động, vội vàng trả lời, có, liền ở hôm nay cơm trưa khi cẩn thận đem sự tình cho ta nói một lần. Nadine vì thế hướng Milos tự thuật đem lúc ấy hướng mọi người triển lãm kia cây thực vật quá trình cùng với bọn họ nhắc tới. Hương khí tình cảnh, mang ta đi nhìn xem kia cây thực vật. Milos thực mau ý thức đến Nadine theo như lời kia cây thực vật rất có thể chính là nguyên nhân nơi. Nadine lấy ra hòm giữ đồ, làm Milos xem xét. Milos nhìn một hồi, đối Nadine nói, ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phân tích ra loại này thực vật đặc tính sao? Nadine khó xử nói, chỉ sợ không được, chúng ta chỉ dẫn theo cơ sở thiết bị, vô pháp tiến hành thâm trình tự xét nghiệm mà đi, người ở thu thập loại này thực vật trong quá trình, có hay không phát sinh qua cái gì đặc biệt sự. Nadine nghĩ nghĩ, cởi chính mình bao tay. Milos nhìn đến hắn mơ u bàn tay thượng có một khối nho nhỏ hồng đốm. Còn không đợi hắn dò hỏi, Nadine ngược lại trước một bước phát ra nghi vấn thanh âm. Gì, này khối hồng đốm là khi nào xuất hiện? Milos kỳ quái nói, ngươi không biết hồng đốm tồn tại. Vậy ngươi thoát bao tay làm gì? Nadine sắc mặt trắng bệch nói. Phía trước thu thập khi, ta lột ra một viên chu quả. Muốn nhìn một chút nó thịt chất. Kết quả chất lỏng không cẩn thận thấm tiến bao tay. Nhưng làn da thượng cũng không có xuất hiện cái gì dị thường hiện tượng. Cho nên ta bước đầu cho rằng loại này trái cây là nhưng dùng ăn, hắn ngơ ngẩn mà nhìn cái dương. Trung thực vật, run giọng nói, chẳng lẽ hôm nay phát sinh sự, đều là bởi vì ta. Đừng nóng vội kết luận, Milos trầm ổn thanh âm mang theo trấn an ý vị. Nếu loại này thực vật chính là lây bệnh nguyên, kia vì cái gì trực tiếp dính vào chất lỏng ngươi không có xảy ra chuyện. Những người khác chỉ là xem một cái ngược lại đã xảy ra chuyện. Rất đơn giản, chân chính lây bệnh nguyên không phải loại này thực vật, mà là bởi vì dính vào chu nước trái cây dịch mà trở thành ký sinh cơ thể mẹ Nadine. An Diệc nhìn chằm chằm từ Nadine miệng mũi chung không ngừng thở ra, hảo chân khuẩn. Lần này không có tiếp thu đã đến tự này đó chân khuẩn tin tức. Thực hiển nhiên, từ cơ thể mẹ sinh ra chân khuẩn cũng không cụ bị chân chính ý thức. Chỉ có trải qua lần thứ hai ký sinh, chúng nó mới có thể tiến hóa. Từ vừa rồi tình huống tới suy đoán, chờ chúng nó ký sinh 10 lần trăm lần lúc sau, rất có khả năng sẽ tiến hóa thành càng thêm cao cấp sinh vật. Thừa dịp Milos cùng Lấy Định đang ở nói chuyện khi An Diệc cầm lấy kia cây thực vật, chính là nó dựng dục cái loại này kỳ lạ vi sinh vật sao? Panda Sunsa thượng sĩ, chạy nhanh buông, cẩn thận. Nadine thoáng nhìn An Diệc động tác, vội vàng nhắc nhở, An Diệc chẳng những không có buông, ngược lại bóp nát một viên chu quả, đỏ tươi chất lỏng tức khắc theo hắn ngón tay chảy xuống tới. Thượng sĩ, Nadine đề cao âm điệu hô một tiếng. Sau đó nhanh chóng lấy ra thuốc khử trùng, tính toán giúp hắn đem trên tay chất lỏng rửa sạch sạch sẽ. Không vội, làm nàng chơi, Milos ra tiếng ngăn cản, làm nàng chơi, đây là có thể tùy tiện chơi sao? Nadine trên mặt xanh trắng đan xen, Milos nhìn chằm chằm An Diệc, hắn cho rằng toàn bộ Tortas khả năng đều không có một người so nàng càng hiểu biết cái này tinh cầu. Cho nên hắn thực lưu ý nàng nhất cử nhất động, cũng rất coi trọng nàng cung cấp tin tức. An Diệc tắc nhìn chằm chằm ngón tay thượng chất lỏng, kinh ngạc phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Nadine thở ra chân khuần, như là bị thứ gì hấp dẫn. Toàn bộ hướng chất lỏng vọt tới, một chút dung nhập trong đó. Theo chúng nó dung hợp, nguyên bản lưu động chất lỏng dần dần đọng lại, cuối cùng biến thành một loại tinh thể trạng vật chất, dùng tay nhéo. Nó liền vỡ thành bột phấn. Chẳng lẽ loại này chất lỏng đã là hào chân khuẩn dựng dục giả? Cũng là chúng nó chung kết giả. An Diệc nhìn về phía Milos, người sau nhạy bén hỏi, người muốn làm cái gì? An Diệc nhấc tay thượng thực vật, sau đó đứng dậy chiều lều chạy ngoại đi. Milos không rên một tiếng mà theo sau, lại lần nữa đi vào hôn mê giả tập trung lều chạy. Chân khuẩn nhóm lập tức bọc đánh lại đây, đem An Diệc vây quanh cái kín mít. Chúng ta là virus hảo chân khuẩn. Chúng ta là virus hảo chân khuẩn. An Diệc từ này đó lặp lại tin tức chung, ẩn ẩn nghe ra bất đồng ý vị, như là ở chào hỏi. Ân, chúng ta là virus hảo chân khuẩn. An Diệc cũng đáp lại một câu, theo sau lập tức tiếp thu đến các loại cùng loại hưng phấn. Tò mò, vui sướng cảm xúc dao động, An Diệc cảm thấy chúng nó nhận chi rất có thể là đã chịu chính mình ảnh hưởng. Khiến chúng nó ở trong khoảng thời gian ngắn phải tới rồi tiến hóa. Này có điểm như là ở giáo dục hài tử, An Diệc tâm tình phức tạp, đột nhiên có chút không đành lòng đem chúng nó hủy diệt. Chúng nó chỉ có thể tại thế gian tồn tại 30 giây. Hiện tại nàng lại liền này ngắn ngủn 30 giây đều phải cướp đoạt. Đơn giản là chúng nó tiến hóa sẽ nguy hại đến nhân loại sinh mệnh. An Diệc đi đến một người hôn mê giả bên người, uy hắn ăn xong bóp nát chu nước trái cây dịch. Milos chỉ là lẳng lặng mà nhìn, cũng không có ngăn cản. Nadine bị hắn lưu tại chướng ngoại, nếu hắn ở đây, khẳng định sẽ ngăn cản An Diệc. Rốt cuộc loại này thực vật còn không có trải qua xét nghiệm. Không biết dùng ăn lúc sau sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. An Diệc cũng là lớn mật, trực tiếp lấy người sống làm thực nghiệm mà đi nếu làm Milos biết nàng kỳ thật căn bản không có. Cứu người nắm chắc, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Một người một cốt đứng ở mép giường chờ. Một lát sau, hôn mê giả trên người hoa đốm giống như đang ở điêu tàn giống nhau. Dần dần tản ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Đồng thời, tên kia hôn mê giả miệng mũi chung không hề có chân khuẩn thở ra. Cũng không có mặt khác chân khuẩn lại lựa chọn hắn làm ký sinh thể. Milos trong mắt hiện lên vui mừng, rụt rè về phía An Diệc đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Lúc này lại thiếu nàng một lần, về sau phòng trừng đến liều mạng mà báo đáp, tuy rằng giống loài bất đồng. Nhưng Milos cảm thấy nàng thật là càng xem càng thuận mắt. Chu quả số lượng không nhiều lắm, chỉ đủ cứu trị 5 người. Milos lập tức kêu lên Nadine, đi trong rừng rậm thu thập càng nhiều chu quả, chờ bọn họ đi xa. An Diệc một người đãi ở an tĩnh doanh địa chung, đột nhiên nghĩ đến hiện tại tựa hồ là nàng rời đi thời cơ tốt nhất. Hết chương.